Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thất sát thú áo giáp. Ngươi, một người, muốn cướp giết chúng ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, huyết sát thất sát thú đầu tiên là sững sờ, lập tức liền giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Cười lên ha ha, xem Long Thiên ánh mắt. Tựa như xem đồ đần đồng dạng. Cái này thật buồn cười a. Long Thiên lơ đãng nhướng nhướng mày. Các ngươi đã thường xuyên cướp giết người khác, liền nên có bị người khác cướp giết chuẩn bị. Mà ta vừa vặn tiến vào tầng tiếp theo thí luyện không gian, điểm kinh nghiệm còn không quá đủ. Liền từ trên thân các ngươi cầm đi. Long Thiên đúng không? Tên kia cao giai vũ quân cười gằn nói. Ngươi chỉ cần có bản lãnh đó, đừng nói là điểm kinh nghiệm, trên người chúng ta hết thảy đều có thể lấy đi, nhưng là, ngươi tốt nhất vẫn là trước làm tốt chết chuẩn bị. Ta hiểu rồi, Long Thiên gật gật đầu, rất nghiêm túc nói ra, các ngươi đã kinh thường tính giết người đoạt bảo, thân gia nhất định là phi thường phong phú, yên tâm, ta sẽ không lãng phí. Tốt, rất tốt. Ngươi tới bắt đi, huyết sát thất sát thú giận quá mà cười, từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Long Thiên, sát khí trên người bắt đầu bay lên. Sau một khắc, huyết sát thất sát thú đồng thời động tác, quanh thân nguyên khí phun trào, ngưng cương vì giáp, ngưng kết ra nhan sắc hình dạng riêng phần mình khác biệt cương khí khải giáp. Hắc Long, tên kia cao giai vũ quân một tiếng gào trầm trầm. Trên thân ngưng kết ra một bộ màu đen chiến long áo giáp. Trên đầu một đỉnh hình rồng mũ giáp. Phía sau một đôi rộng lượng long rực. Trên thân thì là hiện ra từng mảnh màu đen vảy rồng. Cái kia màu đen vảy rồng không ngừng kéo dài. Rất nhanh liền bao trùm toàn thân của hắn. Tạo thành một bộ vảy rồng chiến giáp. Hai tay hướng thân thể hai bên triển khai. Một đôi long chảo chạc bén nhọn hộ thủ, lóe ra như lưỡi đao lành lạnh hàn quang. Thải Phượng, huyết sát thất sát thú bên trong tên kia dáng vóc cao gầy. Một mặt lãnh ngạo nữ tử, trên thân ngưng kết ra một bộ ngũ thải chiến giáp. Chiến giáp nổi lên hiện ra ngũ thải như lông vũ đồ án. Bao phủ tại nàng xinh đẹp thân thể mềm mại bên trên. Tựa như nghe thường vũ y. Hai tay tự nhiên giãn ra, trong hai tay riêng phần mình xuất hiện một cái phượng vũ trạng lưỡi dao. Đồng thời trên cánh tay cũng ngưng kết ra một loạt tản mát ra ngũ thải quang mang lưỡi dao. Lóe ra như kim loại quang trạch. Hỏa sư, đây là một cái hình thể tráng kiện hán tử. Tiếng gầm bên trong, trên thân ngưng kết ra một bộ hỏa hồng sắc chiến giáp. Hỏa hồng sắc chiến giáp bên trên. Tản ra mênh mông cực nóng cương khí, hào quang màu đỏ rực, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất nhường cái kia vốn là cao lớn thân thể lần nữa bành trướng. Tại hung mãnh cường hoành khí tức phụ trợ dưới, giống như là một cái hỏa diễm cự nhân, kim hầu, thân hình của hắn 10 điểm nhỏ gầy, ngược lại thật sự là cùng viên hầu có chút tương tự. Trên thân là một bộ kim sắc chiến giáp, toàn thân kim sắc chiến giáp bọc vào, cả người để lộ ra sắc bén canh kim chi khí. Trong hai tay đều nắm lấy một thanh kim quang lóng lánh lợi chảo trạng binh khí. Thân thể có chút phục xuống, sắc bén mà tàn nhẫn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Thiên. Huyết hùng, thân hình so hỏa sư còn cao lớn hơn, dâng trào 7 thước tráng hán. Trên thân là một bộ huyết hồng sắc chiến giáp, tản ra nồng hắc huyết tanh chi khí huyết hồng sắc bản giáp. Làm hắn khí tức lập tức trở nên huyết tinh ngang ngược. Nhất là trên hai tay bộ kia hiện ra hàn quang quyền sáo. Càng là mùi máu tươi 10 phần, hôi mãng, một cái thân hình gầy gò, phảng phất không có xương cốt đồng dạng nam tử. Trên thân là một bộ màu xám chiến giáp. Màu xám chiến giáp bên trên quang trạch tựa hồ đang tùy thời biến ảo. Thật giống như tắc kè hoa. chiến giáp bọc vào gầy cao thân thể mềm mại vặn vẹo mấy lần. Thân hình lại phảng phất biến mất, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể, tựa như là giấu ở âm u nơi hẻo lánh rắn độc. Thanh Mi, huyết sát thất sát thú bên trong, thân hình nhất là nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử kia. Trên thân là một bộ màu xanh chiến giáp, có màu xanh nhạt gợn sóng đồ án chiến giáp, tản ra ánh sáng nhu hòa, cho người ta một loại muốn cảm giác thân cận, nhưng là tại kia nhu hòa khí tức bên trong, lại xen lẫn một tia rất không hài hòa sát khí, ngưng kết ra cương khí khải giáp sau huyết sát thất sát thú. Mang cho Long Thiên hoàn toàn khác biệt cảm thụ, áp lực cực lớn theo bốn phương tám hướng truyền đến, bảy người, bảy ánh mắt, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại Long Thiên trên thân, bảy loại khác biệt khí tức, một loại giống nhau sát khí, tại Long Thiên chu vi lan tràn ra, huyết sát thất sát thú, quả nhiên có chút ý tứ. Long Thiên mỉm cười, ánh mắt từ trên thân huyết sát thất sát thú ngưng kết ra chiến giáp bên trên từng cái nhìn sang. Trong ánh mắt chỉ có nồng đậm hiếu kỳ, lại nhìn không ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Giết, tiến vào công kích trạng thái, huyết sát thất sát thú tựa hồ một khắc cũng không nguyện ý chờ đợi. Một cái tràn ngập rét lạnh sát cơ chữ theo hắc long trong miệng thốt ra. Bảy người đồng thời động tác, chiến giáp phía sau long rực trong nháy mắt mở rộng, hắc long đột nhiên đằng không mà lên. Hai tay vung lên, vô số màu đen long lân chạc lưỡi dao xuất hiện trên không trung, hướng về Long Thiên bao phủ xuống, thải phượng thân thể mềm mại cũng đã phiêu nhiên dâng lên. Trên không trung khoan thai xoay tròn, một cái nguyên khí giải lụa màu bên trên, ngưng kết ra từng mảnh như ngũ thải phượng vũ lưỡi dao. Tùy điều thì chờ phân phó, Kim Hầu thì là hét lên một tiếng, bật lên lực trong nháy mắt bộc phát, thân thể gầy nhỏ đột nhiên phá không mà lên, xông thẳng lên trời, ngưỡng vọng đi lên, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm sáng màu vàng óng. Không trung công kích đội ngũ đã thành hình, một đợt nối một đợt, cấp độ rõ ràng, nhưng là trên mặt đất công kích đội ngũ, lại là có vẻ hơi quái dị. Huyết Hùng cùng Thanh Mi đồng thời lui ra phía sau. Hồi Mãng càng là không biết trốn đến cái gì địa phương. Công kích chủ lực, vậy mà chỉ có Hỏa Sư một người. Cái gặp Hỏa Sư tiến lên một bước, hai tay hợp nắm thành quyền, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Từng đạo hỏa hồng sắc cực nóng cương khí nhanh chóng tại hai tay của hắn quyền sáo bên trên ngưng tụ. Cực nóng giữ dàn cương khí, thậm chí nhường không gian chung quanh cũng sóng gió nổi lên. Dẫn đầu rơi xuống công kích, tự nhiên là hắc long long lân chạc lưỡi dao, vô số màu đen vảy rồng lưỡi dao, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về Long Thiên mãnh liệt bắn mà tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm Long Thiên chung quanh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Rõ ràng là lớn diện tích không góc chết công kích, bảo đảm Long Thiên không cách nào lấy thân hình né tránh. Quỷ dị nhất chính là, nhiều như vậy vảy rồng lưỡi dao bắn trùm, vậy mà không có phát ra cái gì chói tai tiếng xé gió. Mỗi một mai lưỡi dao cũng phảng phất có sinh mệnh, không ngừng biến hóa công kích góc độ. Long Thiên không kinh không sợ, thậm chí đại đội trưởng kiếm cũng không có lấy ra. Thẳng đến màu đen vảy rồng lưỡi dao sắp tới người thời khắc, mới phút chốc giơ lên tay trái của mình. Mãnh liệt nguyên khí theo Long Thiên tay trái bạo dũng mà ra, trong nháy mắt ngưng cương hóa hình, một mặt to lớn cương khí tâm chắn xuất hiện tại Long Thiên trong tay. Thân thể tại chỗ một cái xoay tròn, cương khí tâm chắn theo thân thể xoay tròn, mang theo một mảnh hào quang chói sáng. Long Thiên tốc độ rất nhanh, tựa như tia chớp, ở giữa không cho phát thời khắc, lấy loại phương thức này tại thân thể của mình chu vi bày ra một đường bình chướng. Keng keng, thanh âm đại tác, mênh mông va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên, vô số màu đen vảy rồng lưỡi dao lại bị Long Thiên cương khí tâm chắn đều cản lại.